Chương 88, gặp lại dì dẻ dạ. Sớm, Long Hy Thược Lưu vẫn còn ở ngủ say xú nạ cùng cô nạn, một thân một mình đi tới đình viện. Xì du lọ ly, mùi hoa tràn ngập, một hồi gió nhẹ thổi qua, nhu liếu như yên, bạn phong khởi múa, ấm áp gió thổi trên biển đầy áp sạch mới mùi hoa, khiến người ta gấp bội cảm thấy thoải mái. Nhìn bầu trời theo gió phiêu lãng Bạch Vân, Long Hy Thược trong lòng khó có thể bình tĩnh, cảm giác mình tựa như ngày Bạch Vân giống nhau, gió thổi tới chỗ nào, chính mình liền bay tới nơi nào, ở vô định sở, tùy tâm phiêu đãng. Mặc dù mình có gia hương, nhưng hắn lúc này một chút cũng không nhớ nhà tất cả. Bởi vì, cái này thế giới mang đến cho mình toàn bộ mới cảm thụ, phảng phất là tâm linh sống ở nơi Long Hy Thược đắm chìm trong như thế tắm nhu trong gió. Tự tay không tự do sờ sờ chính mình con mắt. Thật kỳ quái, cảm giác con mắt đã kinh khôi phục thành màu sắc nguyên thủy tối hôm qua. Long Hy Thược nhớ kỹ Su Nạ cùng cô nán đều nói qua, con ngươi của hắn đã kinh biến thành thâm thúy xanh thảm, nhưng bây giờ lại biến trở về tới. Chuyện gì xảy ra? Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, suy nghĩ một chút, Long Hy Thược liền hướng trong đình viện một cái đầm nước ao đi tới. Nhìn mặt nước cái bóng, vẫn là ban đầu một vàng một tím. Tử nhãn bên trong thâm thúy làm cho Long Hy Thược mình cũng có vẻ khiếp sợ, còn nặng hơn tới không có tỉ mỉ quan sát qua chính mình con mắt đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái dạng này một vàng một tím nổi bật như vậy, có điểm đặc lập độc hành nư a a. Long Hy Thược hướng về phía thủy diện tỉ mỉ quan sát một, bất quá cũng không có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh, chẳng lẽ là Xu Nạ cùng cổ nạn nhìn lầm rồi? Không có khả năng a, hai người sẽ không cùng lúc nhìn lầm. Nhớ tới Xu Nạ cùng cổ nạn, Long Hy Thược liền nhớ lại tối hôm qua sự tình, cái loại này cảm giác thật là thật thoải mái. Tâm linh giao dung làm cho Long Hy Thược có chút nhớ mãi không quên, đang ở Long Hy Thược còn đang là tối hôm qua sự tình mất thần thời điểm. Mặt nước cái bóng rốt cục phát xanh biến hóa, một vàng một tím đôi mắt đã kinh biến mất, thủ nhi đại chi thì là nhàn nhạt lam sắc. Long Hy Thược cũng phát hiện điểm này, kim tử sắc đã kinh rút đi, hai tròng mắt đã bị nhuộm thành một tầng nhàn nhạt lam sắc. Chuyện gì xảy ra hiện tại mà bắt đầu biến hóa à? Long Hy Thược thình lình phát hiện mình trong con người lam sắc đang không ngừng làm sâu sắc, mà tự thân tình dục cũng bắt đầu căng vọt đứng lên. Chẳng lẽ là? Long Hy Thược kinh hô một tiếng, hắn mơ hồ đã nhận ra cái gì. Long Hy Thược ổn ổn tâm thần, trong đầu bắt đầu muốn một chút người khác sự tình, quả nhiên trong con ngươi xanh thẳm từng bước rút đi, kim tử sắc lại khôi phục nó thần thái. Mà khi Long Hy Thược lần nữa nghĩ đến cùng Xu Nạ cổ nạn hai người tuyệt vời buổi tối thời điểm, cái loại này xanh thẳm lại nhuộm con ngươi của hắn lam sắc đại biểu là tình dục sao? Long Hy Thược có chút ngạc nhiên thầm nghĩ, mọi người đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, xem ra những lời này là rất có đạo lý, câu này. Lời nói ở chính mình thân vô cùng áp dụng a, nếu lam sắc đại biểu cho tình dục, như vậy ngân bạch sắc liền đại biểu cho phẫn nộ đi. Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới ở bờ lịp thế giới thời điểm, Ezen cũng đã nói vấn đề này, chỉ bất quá khi đó không có quá nhiều lưu ý, nhưng hiện tại phát hiện cũng không chậm, chỉ là có điểm hơi khó chịu. Cứ như vậy tâm tình của mình há lại không cho người khác dễ như trở bàn tay cũng biết, đi qua đôi mắt có thể vừa xem hiểu ngay tung trong đầu nhảm chán ý tưởng. Long Hy Thược lại đi trong phòng nhìn thoáng qua, phát hiện Xu Nạ cùng cô nạn còn không có tỉnh đây, hết cách rồi, chính mình không thể làm gì khác hơn là lẻ loi một mình đi trước cổ nổ hạ đi dạo một vòng. Mà đang ở Long Hy Thược biến mất khoảnh khắc, hệ gủ ghi tổ liền bưng cây cà phê chậm rãi đã đi tới cổ nổ hạ phố, mấy ngày gần đây nhất là phá lệ náo nhiệt, vốn đang tịch liêu không người phố cũng trở nên hi hi nhường nhường, trung nhận sát hoạch ở cổ nổ hạ cử hành, sự thực cũng thúc đẩy cổ nổ hạ kinh tế, bước chậm ở phố. Tủ kính bên trong hình thức các dạng bánh ngọt không ngừng chiếu vào Long Hy Thược tầm mắt, nói lên cổ nổ hạ ẩm thực văn hóa. Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới ý chỉ Kazumi sợi còn có viên thuốc. Là địa phương phi thường nổi danh, trước đây thời điểm không có cơ hội đi thưởng thức, thế nhưng hiện tại chính mình đã tới hồ cả thế giới, vẫn là tự mình đi thưởng thức một. Trong lòng suy nghĩ, Long Hy Thược liền hướng ý chỉ Kazumi sợi đi tới. Đi nửa thiên, Long Hy Thược phát hiện dường như không biết đường mà đang ở Long Hy Thược dự định hỏi đường thời điểm, phố cạnh một nhà tiểu quán rèm cửa đột nhiên nhấc lên, từ bên trong đi ra một người. Long Hy Thược thấy rõ người tới mặt hơi chút kinh ngạc một, cái này nhân loại không những mình nhận thức, hơn nữa còn là người quen mới vừa thu thập hết tình báo gì dì dạ cũng thật không ngờ, có thể ở nơi đây đụng Long Hy Thược, tuy là lúc này Long Hy Thược cũng không có người xuyên cái kia. Phong cách áo khoác ngoài, chỉ là một thân thông thường bạch tí đi hề. nhưng Long Hy Thược Lưu cho dì dì ải dạ ấn tượng rất thâm, dì dì ải dạ liếc mắt liền nhận ra. Ách sớm không uống cây cà phê, xuất môn liền đụng dì dì ải dạ Long Hy Thược như mày, dường như chính mình sớm đích xác không có uống cà phê, như thế suy mới vừa vào cổ nổ hạ liền gặp phải người quen dựa vào làm sao chúng ta không tọa tới hảo hảo nói chuyện sao dì dì ải dạ trầm giọng nói rằng, hắn tuy là rất khiếp sợ, thế nhưng hắn thân là tam nhẫn, vẫn tương đối trầm tĩnh lạnh lùng. Tương đối hắn suy nghĩ sự tình cũng càng thêm toàn diện, huống chi nơi này là cổ nổ hạ, nếu như Long Hy Thược phát sinh xung đột, nơi đây thôn dân không thể nghi ngờ phải tao hương. Hơn nữa bây giờ còn là trung nhẫn sát hoạch trong lúc, mỗi bên nước lớn toàn bộ ánh mắt hội tụ ở chỗ này, đây nếu là xảy ra ngoài ý muốn, cái kia cổ nổ hạ hình tượng dị dẻ dạ nhưng là rất tin tưởng lần cái kia hỏa độn uy lực, cho nên tuyệt đối với không thể cùng Long Hy Thược phát sinh xung đột. Chí ít hiện tại không được ý chỉ Kazumi sợi. Long Hy Thược nhìn thật sâu dì dì ẻ dạ liếc mắt, lạnh lùng nói. Hảo, vui lên mì sợi nhưng là cổ nổ hạ nhất tuyệt ra dì dì ẻ dạ biết Long Hy Thược không biết đường, liền dẫn đầu đi tới. Hắn một chút cũng không lo lắng Long Hy Thược sẽ bị hiệt đánh lén. Dì dì ẻ dạ biết Long Hy Thược tính cách cao ngạo, thực lực siêu mạnh. Chính mình sợ rằng mở tiên nhân hình thức mình có thể liệu một trận đi hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới. Đường ai cũng không nói gì lời nói, Long Hy Thược chỉ lo thưởng thức cổ nổ hạ phồn hoa, khó có được tới một lần thế nào cũng. Muốn thưởng thức một lần cuối cùng tuy là lần này Long Hy Thược dự định phá hủy cổ nổ hạ, nhưng đó cũng là tiểu quy mô phá hủy một, dù sao vẫn là muốn đi có thể duy trì liên tục phát triển đường á ở gì dễ dạ dẫn dắt. Hai người xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ liền đi tới y chỉ Kazumi sợi, thú vị là nạ dù tổ người này dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Ở thật xa là có thể nghe nạ dù tổ không kiêng nể gì cả tiếng cười, hơn nữa bên người của hắn còn ngồi những người khác cá háo sắc tiên nhân, ngươi trở lại rồi. Nạ dù tổ chứng kiến gì hải dạ đầu tiên là vui mừng một, nhưng sau đó lại chứng kiến Long Hy Thược, vẻ mặt hưng phấn nói ra, ngươi cũng là đến quan sát tranh tài sao trận đầu chính là ta gặt hái a nạ dù tổ là một tự lai thủ, bắt đầu hướng Long Hy Thược nói về mấy ngày trước sát hoạch. Mà Long Hy Thược thì là nhàm chán nghe gì dì ải dạ chứng kiến nạ dù tổ còn có những người khác ở nơi này, tâm lý thầm hô không xong, nạ dù tổ bọn họ ở chỗ này quá không phải lúc loại này trận đấu, ta nhưng là bỏ ra rất nhiều sức. Lực nạ dù tổ lại bắt đầu miệng khiên. Long Hy Thược không có đi quản nạ dù tổ kêu la, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bên kia, cô nô hạ thứ 8 ban sư phụ mang đội rùa hỉ cụ hệ mẹ liền ngồi ở chỗ kia. Học sinh của nàng cũng phân biệt ngồi ở hồng tà hưu. Hồng gương mặt cực mỹ, chân mềm da thịt trong trắng lộ hồng, cực kỳ mê người nhất chính là kiểu diễm tán lười phong thái, hình thành mê người phong tình, xinh đẹp quyến rũ, nhất là trong mắt của nàng, giống như là hô nở dê ba ho tha cờ hở vậy tịnh lệ. Xinh đẹp như vậy diêm rúa loẹ loẹt ngự tỷ, làm sao có thể buông tha đây hồng nhưng là ta thích nhất loại hình Long Hy Thược thưởng thức hồng di chuyển thân thể của con người. Bên trong nguyên tắc hồng thảo không đề cập nữa, nhắc tới liền khó chịu tha thư cho ta thổ hỏng bét. Hồng tự nhiên có thể nhận ra đó là gì dễ dạ, vừa định chào hỏi đã nhìn thấy gì dễ dạ lắc đầu, hồng hội ý gật đầu. Mặc dù không biết gì dễ dạ đại nhân muốn làm gì, nhưng xem bộ dáng là muốn đối với mấy người bảo thủ thân phận của mình hồng nhìn thoáng qua học sinh của mình, cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào Long Hy Thực thân. Này đôi con mắt hồng kinh ngạc một. Chứng kiến cặp con mắt kia đầu tiên mắt thì dường như sâu đậm khắc ở chính mình tâm lý, thậm chí nhắm con mắt, sẽ hồi tưởng lại này đôi đôi mắt hồng lao sư lao sư lao sư ngươi làm sao vậy bốn phía truyền đến ba cái quan tâm thanh âm, tiếng kêu của bọn hắn đem hồng từ trong trầm mê tỉnh lại, hồng ổn ổn tâm thần của mình, túi đầu đi được rồi vẻ mặt lo lắng xem cùng với chính mình ba cái học sinh, lao sư không có việc gì, vừa rồi chỉ là ở một chút sự tình hồng. Nhỏ bé cười nói ra, các người đi về trước đi, rõ ràng thiên còn có đặc huấn đây hồng lao sư, ngươi không có sự tình đi ý nụ dù cả kỳ bạ quan tâm hỏi, đầu hắn tiểu cầu cũng theo kêu một tiếng. Không có việc gì các ngươi mau về nhà đi, nhất là Sino, rõ ràng thiên sẽ đối với ngươi tiến hành đột kích huấn luyện ba người thấy lao sư thật không có sự tình sau đó, liền kết bạn ly khai. Hồng chứng kiến học sinh của mình rốt cục ly khai, tâm lý ám thở ra một cái. Nàng cảm giác thiếu niên này tuyệt đối không bình thường mới vừa cái kia là ảo thuật sao không phải, hình như là chính mình không khỏi trầm mê hồng ghé mắt bắt đầu quan sát Long Hy Thược, mà lúc này đây một chén mì sợi đã kinh đặt tới Long Hy Thược trước mặt. Cầu thả cầu vô tốt.